Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, ký túc xá đồng học đều có bản lĩnh không phải bình thường. Ngươi là luyện tập khỏe đẹp cân đối. Tô Kiếp trông thấy cái túc xá này đồng học Đàm Đại Thế rộng giáp dày dáng vẻ. Thuận miệng hỏi một câu, không phải, Đàm Đại Thế đặt mông ngồi trên ghế. Cái kia cái ghế phát ra tới cạc cạc thanh âm, tựa hồ muốn bị áp sập. Hắn không hề hay biết, theo trong dương lấy ra một bình lớn nước khoáng, rầm rầm cuồng rót, chỉ chốc lát sau thế mà toàn bộ uống cạn sạch. Chậm một chút uống, đừng nghẹn lấy. Tô Kiếp lắc đầu, uống như vậy nước kỳ thật đối thân thể tinh khí không thật là tốt. Người trẻ tuổi thân thể tráng cảm thấy không có cái gì. Nhưng thời gian dài như vậy xuống, chờ qua mấy năm sẽ xuất hiện hậu quả xấu. Ngươi làm sao giống cô gái giống như? Đàm Đại Thế cười ha ha một tiếng. Ta đã nói tên, ngươi đây, ta gọi Tô Kiếp. Tô Kiếp vươn tay ra cùng Đàm Đại Thế một nắm. Ngươi này tay nhỏ thật sự là tinh tế tỉ mỉ. Chậc chậc, Đàm Đại Thế cùng Tô Kiếp nắm tay. Thế mà thổi cái huýt sáo. Hết sức ngả ngớn, Tô Kiếp tay tuyệt đối không giống người luyện võ, thon dài tinh tế tỉ mỉ, trắng noãn sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì vết sẹo, giống cô gái, đây là lâu dài dùng bí chế dầu dầu bôi lên tạo thành hiệu quả. Này mà Đàm Đại Thế tay khắp nơi đều là vết chai, thô ráp đến dọa người, xem xét là lâu dài triệt sắt tạo thành. Đàm Đại Thế theo trong bao lấy ra to lớn tạ tay. Còn có kiện bụng vòng này một ít máy tập thể hình. Hết sức hiển nhiên, hắn về sau còn muốn tại ký túc xá rèn luyện. Bạch, hắn tựa hồ vì khoe khoang. Đơn tay cầm lên kiện bụng vòng làm một cái đứng thẳng thức chuyển động. Cả người trực tiếp ngã xuống, lại kéo trở về, gọn gàng. Hiển hiện ra mạnh mẽ cơ bắp co duỗi co giãn cùng tính cân đối. Tố chất thân thể không sai. Tô Kiếp biết, kiện bụng vòng thứ này bình thường là quỳ trên mặt đất làm. Nếu như dùng đứng thẳng tư thế, cho dù là hai tay đều có chút khó khăn, nhưng Đàm Đại Thế thế mà một tay đứng thẳng làm. Cái kia thật là không tầm thường, ít nhất so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Ta xem thân thể ngươi yếu nhược. Đàm Đại Thế nói, về sau ta có khả năng dạy ngươi kiện thân. Cam đoan ngươi 8 khối cơ bụng. Ngày mai sẽ phải bắt đầu quân huấn. Lượng vận động rất lớn. Ngươi chưa hẳn chịu đựng được nha. Ta còn có thể dùng dạy ngươi cách đấu. Kỳ thật ta là luyện tập tổng hợp cách đấu tuyển thủ. Tô Kiếp cũng là cười cười. Hắn sờ lên bụng của mình. Từ khi tu luyện ngạnh khí công về sau, trên người hắn cơ bắp liền không rõ ràng, bị một tầng thật mỏng mỡ bao vây, nhìn cùng người bình thường không có cái gì khác nhau, chỉ có tại mãnh liệt phát kinh, cơ bắp khẩn trương hở ra, mới có thể nắm mỡ đính đến nhô lên đến, cả người như kim cương hàng thế, vô cùng uy mãnh. Nói một cách khác, liền là hắn thể mỡ suất hiện tại là nhân loại khỏe mạnh nhất hoàng kim đáng. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, lại có cái đồng học tiến đến. Này đồng học chỉ có 1m7 tả hữu, rõ ràng đến từ nông thôn, còn mang theo một chút thổ đặc sản. Vừa tiến đến liền tự giới thiệu, ta gọi Vương Thuận, đây là ta quê quán trên cây hái xuống tới hạch đào. Đồng học nếm thử, nói xong hắn theo vải bạt lớn trong bọc lấy ra mấy cái túi nhựa. Bên trong đều là cứng rắn sinh hạch đào. Tới tới tới, ta giúp ngươi thu thập. Đàm Đại Thế cũng là rất nhiệt tâm. Bang Vương Thuận thu thập chỉnh lý. Tô Kiếp cũng tới đến giúp đỡ. Tại hai người trợ giúp dưới, Vương Thuận rất nhanh liền nắm che phủ hành lễ khiến cho thật chỉnh tề. Đủ loại vật dụng hàng ngày bày đặt tốt. Thu thập xong về sau, ba người ăn vị lấy nói chuyện phiếm. Vương Thuận hoàn toàn chính xác đến từ nông thôn, nhưng thi đại học rất không tệ. Có 700 điểm, mà lại ăn nói ở giữa rất có tri thức trình độ. Bất quá Tô Kiếp cũng không kỳ lạ, có thể thi đậu quy đại từng tái đều là tinh anh. Tại riêng phần mình trong tỉnh đều sự tình số một số hai nhân vật. Không có một kẻ đơn giản, tất cả đều là học bá. Ai nha, quên mang kẹp, trò chuyện một chút, Vương Thuận nhường Tô Kiếp cùng Đàm Đại Thế ăn hạch đào. Ta đầu óc tốt, cũng là bởi vì từ nhỏ ăn trong nhà trên cây kết hạch đào. Không có việc gì, ta chỗ này có tạ tay, đập ra chính là Đàm Đại Thế sờ sờ này hạch đào. Hoàn toàn chính xác hết sức cứng rắn. Hắn vốn định học trong tivi bên trong cao thủ nặn ra. Nhưng bóp mấy lần, ngón tay đau nhức vô cùng. Cái kia hạch đào không nhúc nhích tí nào. Không khỏi liền muốn vận dụng tạ tay. Tô Kiếp cũng cầm lấy một khỏa hạch đào sờ lên. Hoàn toàn chính xác hết sức cứng rắn. Hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm, nhẹ nhàng vừa dùng lực, răng rác, hạch đào nứt ra, lộ ra bên trong thịt quả. Đừng có dùng tạ tay, nện đến khắp nơi đều là. Tô Kiếp lại bóp nát hai cái, nắm thịt quả tìm ra, phân cho Đàm Đại Thế cùng Vương Thuận. Thật hay giả? Đàm Đại Thế trợn cả mắt lên, ta đều bóp không phá. Ngươi dễ dàng như vậy liền làm phá, có phải hay không là ngươi vừa vặn chọn đến phá? Hắn từ trong đó tìm một cái, chợt bóp, hạch đào vẫn là không nhúc nhích. Đem hắn này miếng bóp bất động hạch đào lặp đi lặp lại quan sát về sau. Cho Tô Kiếp, ngươi lại bóp cái thử nhìn một chút. Tô Kiếp tùy ý hai ngón tay kẹp lấy, hạch đào lập tức nổ tung, căn bản không chịu nổi hắn chỉ lực. Đối mặt loại tình huống này, hắn hài lòng gật đầu. Chỉ lực hắn kỳ thật cũng không có đặc biệt nhằm vào tính luyện tập, nhưng tu luyện ngạnh khí công về sau, lực đạt đầu ngón tay, không gì không phá. Quốc quắc đầu chiêu này tinh hoa liền là tại chỉ bên trên, trưởng như cái quốc, chỉ như đinh ba. Nếu là không có chỉ lực, chiêu này uy lực liền sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Tô Kiếp nghĩ thầm, đang không ngừng luyện tập chiêu này quá trình bên trong, ta chỉ lực cũng luyện tập đến. Hắn tùy ý nắm vuốt hạch đào, nhường Đàm Đại Thế không tin đứng lên. Ngươi khẳng định cái gì bí quyết? Tay này xem xét liền không có sức lực, làm sao có thể so ta sức lực còn lớn hơn? Chúng ta tới xoay cổ tay thử một chút. Hắn nhất định phải cùng Tô Kiếp xoay cổ tay. Tô Kiếp cũng chỉ phải đồng ý. Hai người tay cầm tại cùng một chỗ, Tô Kiếp còn không có phát lực, Đàm Đại Thế liền chợt kêu lên, đau, đau, đau, nhanh buông ra. Tô Kiếp buông ra về sau, Đàm Đại Thế nói, trong tay ngươi có đồ vật gì? Không có a. Tô Kiếp vươn tay ra nhường Đàm Đại Thế xem, đây là ma thuật kỹ xảo đi. Vương Thuận cũng không tin nhìn dáng người cũng không to con Tô Kiếp, có khả năng trực tiếp bóp nát hạch đào, lại để cho Đàm Đại Thế xoay cổ tay đều ăn thiệt thòi. Ngươi hội cách đấu? Đàm Đại Thế thanh tỉnh một chút, chờ chút, ngươi nói ngươi gọi Tô Kiếp. Thế nào? Tô Kiếp cổ quái hỏi. Mẹ a. Đàm Đại Thế lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra một đoạn tiểu video. Này nhỏ trong video đúng là Tô Kiếp cùng Chu Xuân tại tinh diệu vật lộn trận đấu kia. Chu Xuân quyền cước đánh vào Tô Kiếp thân bên trên, không nhúc nhích tí nào, bị Tô Kiếp một bàn tay xuống tới đánh ngất đi. Hiện tại cả nước tự do vật lộn đẳng cấp điểm xếp thứ 3 cao thủ Chu Xuân là bại tướng dưới tay ngươi. Đàm Đại Thế lần nữa nhìn một chút tiểu video bên trong người, lại đối so Tô Kiếp, sau cùng xác định, thân thể run một cái, kém chút quỳ xuống. Thần tượng, lão đại, về sau ngươi chính là lão đại ta, ta là ngươi tiểu đệ. Bưng trà đổ nước, quét dọn vệ sinh, trải giường, chiếu xếp chăn, sự tình gì đều để ta tới làm. Lão đại ngươi chỉ cần có rảnh rỗi chỉ bảo ta hai chiêu chính là. Ta thế nhưng là rất muốn đi điểm đạo võ thuật quán học tập. nhưng không có đề cử vào không được. Trong lúc nói chuyện, hắn lại mở ra chính mình cất giữ một chút tiểu video. Phía trên đều là tô kiếp tại điểm đạo võ thuật quán cùng người trao đổi bị quay chụp xuống. Hoa Hưng mang tính lựa chọn bên trên truyền đến một chút vật lộn vòng quan hệ trong đám. Nhân vật lợi hại một thoáng là có thể nhìn ra được tô kiếp trình độ. Đây cũng là Hoa Hưng marketing một loại thủ đoạn. Không cần đến như vậy đi. Tô kiếp trông thấy Đàm Đại Thế đối với mình một bộ fan cuồng trông thấy. Thần tượng bộ dáng cũng có chút không thích ứng. Tô kiếp biết công phu còn rất lợi hại. Vương Thuận trông thấy Đàm Đại Thế bộ dáng cũng không hiểu. Đàm Đại Thế, ngươi cũng không đến mức như vậy đi. Ngươi không phải chúng ta cái vòng này. Không biết lão đại đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đàm Đại Thế lập tức cải biến xưng hô, trực tiếp gọi Tô Kiếp làm lão đại. Đừng gọi ta lão đại, chúng ta đồng học. Tô Kiếp vội vàng khoát tay, không gọi cũng được, vậy ngươi phải dạy ta hai chiêu. Đàm Đại Thế thật vất vả nắm lấy cơ hội, chỗ nào chịu buông tha. Đại học có sân vận động, đi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi. Ta không cần học khác, liền muốn học cái kia đánh mặt thần công. Cái gì đánh mặt thần công? Tô Kiếp hỏi, liền là ngươi mỗi lần tỉ thí đều dùng bàn tay đánh người mặt. Không có người có khả năng trốn được ngươi đánh mặt thần công. Hiện tại trong hội người đều nói tuyệt chiêu của ngươi quá độc ác. Đàm Đại Thế nói, Tô Kiếp trong lòng hiểu rõ. Chính mình, quốc quắc đầu, liền là chính diện đánh mặt. Vô luận đối phương mạnh cỡ nào, cho dù là cầm giới cầm thương, đều hồn nhiên không sợ. Cứng rắn đánh vào, hướng mặt liền là một thanh. Bởi vì đánh người đánh trước gan, đánh gan đánh trước mắt, đục lỗ nhất định đánh mặt. Có thể đi phòng thể dục nhìn một chút. Tô Kiếp vừa vặn muốn tìm chàng tiến hành mỗi ngày thường ngày rèn luyện. Tại trong đại học ngạnh khí công hoành luyện khẳng định không thể tu hành. Nhưng hắn cũng không vội, bởi vì thể năng của hắn đã đến đỉnh phong, lại tu luyện ngạnh khí công hoành luyện cũng không thu được bao lớn hiệu quả. Còn không bằng trong tiến hành nuôi đồng thời, tại tâm linh bên trên tiến hành đột phá, chỉ cần tâm linh đột phá đến người thực vật cảnh giới. Này, thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công mới có thể tiến hành càng thêm nhỏ xíu tu hành, chân chính nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, đối thân thể trưởng khống đến 100% tinh chuẩn. Vậy chúng ta liền đi đi thôi, đang tốt làm quen một chút sân trường. Vương Thuận cũng hứng thú, ban đêm cùng một chỗ liên hoan. Bất quá chúng ta có phải hay không còn phải đợi hạ một vị khác đồng học. Nói cũng đúng, Tô Kiếp gật đầu, ở chung bạn cùng phòng, vẫn là chờ hắn cùng nhau tái tụ đi. Đang tại nói chuyện, cái thứ tư bạn cùng phòng đẩy cửa tiến đến. Cái này bạn cùng phòng mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã bộ dáng, cõng mốt túi sách, sau khi đi vào cũng không có cùng ba người chào hỏi, mà là trực tiếp chạy về phía dây lưới tiếp lời. Xem xét một phen, lắc đầu, nắm trong ba lô máy tính lấy ra, mở ra về sau, lốp bốp thao tác một phen. Các người tốt, ta gọi Lâm Thang, làm xong cái này, hắn cũng không có trải giường chiếu, bắt đầu tự giới thiệu. Về sau các ngươi có cái gì máy tính phương diện vấn đề, đều có thể nhường ta đến đem cho các ngươi giải quyết. Huyện đệ, ngươi là máy tính cao thủ. Đàm Đại Thế cũng cho ba người đều làm tự giới thiệu. Vì cái gì không đi đọc máy tính chuyên nghiệp, mà là tới đọc chúng ta sinh mệnh viện khoa học đâu? Máy tính chuyên nghiệp không có gì tốt học, lão sư giáo thụ cũng không bằng ta, học không đến đồ vật gì. Lâm Thang ngạo nghễ nói, sinh mệnh khoa học thứ này học được nói không chừng về sau sống được lâu một chút. Kỹ thuật của người thật vô cùng mạnh, am hiểu làm cái gì? Tô Kiếp trong lòng hơi động, liền vội hỏi, tài chính, kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu,